Quốc dân khóc bao, trọng sinh, tác giả, Thụy Mang, thực hiện, Thư viện báo, chương 8, phần 8. Chương 8 sở ái cách Sơn Hải ghiêng Vũ Điển khóc thời điểm không có thanh âm. Chỉ có nước mắt tràn mi mà ra, đã ươn ướt gò má, ở đây dám khảo người xem. Bao gồm camera, cùng với dưới đài biên đạo tuyển thủ, đều là sừng sốt, không khí yên tĩnh vài giây, đạo diễn phản ứng lại đây. Chạy nhanh khống chế được trường hợp, cách trống không thanh mà đối trên đài Tống Duệ phất tay. Thất thần làm gì, Tống Duệ cũng ngay sau đó phản ứng lại đây. Làm chúng ta đem vỗ tay đưa cho Giang Vũ Điển tuyển thủ, trên đài camera vội vàng đi chụp Giang Vũ. Điển đặc tả, hắn khóc đến bộ dáng thật sự là đẹp. Khóe mắt hình dáng mềm mại, một loạt rõ ràng lông mi treo nước mắt. Lại trường lại mật, như là lọc phức tạp thế giới. Chỉ còn lại có hắn trong mắt thanh triệt sạch sẽ, hắn hồng nhuận môi nhẹ nhàng nhấp. Trên mặt lại không có gì cảm xúc. Hắn dáng vẻ này, dùng hoa lê dính hạt mưa tới hình dung có lẽ không quá thỏa đáng. Nhưng thật khiến cho người đột nhiên mà dâng lên đau lòng thương tiếc cảm xúc. Tưởng đem hắn ôm vào trong lòng ngực an ủi, tưởng Lệ Na lúc này mới phát hiện. Chính mình vừa mới không cẩn thận dẫm đối thủ một chân, nàng lại xấu hổ lại áy náy. Nhỏ giọng mà xin lỗi, thực xin lỗi, dẫm thương ngươi đi, Giang Vũ Điển nước mắt không ngừng nghỉ. Trên mặt hắn lại không có gì biểu tình. Chớp hạ mắt, từ túi áo móc ra một chương khăn tay lau hạ trên mặt vệt nước. Ôn hòa nói, ta không có việc gì, ngươi chân vặn bị thương. Trở về phải nhớ đến băng đắp, tưởng Lệ Na mặt đỏ lên. Trước một giây vẫn là đối thủ, này một giây đã bị hắn thân sĩ phong độ gom phen, thật sự thực xin lỗi a. Ta không phải cố ý, dưới đài có người xem ở chụp ảnh camera. Thi Tiểu Bang thấy một màn này, trong lòng nhạc a, lập tức biết như thế nào lăng xê, đạo diễn ở phía dưới mắng tưởng Lệ Na. Nàng cái gì óc heo? Xin lỗi không thể xuống dưới lại nói sao? Còn mặt đỏ cái gì? Quay đầu lại nói. Này đoạn chụp lại một lần, chờ tưởng Lệ Na từ trên đài xuống dưới. Nàng mới hồi quá vị nhi tới. Giang Vũ Điển tốt xấu cũng là cái 1m8 đàn ông đi. Như thế nào dẫm một chút có thể khóc thành như vậy? Thu sau khi kết thúc, rất nhiều người đều thực quan tâm hắn. Không có việc gì đi. Chân thế nào, Giang Vũ Điển nói không có việc gì, hắn là cái thực có thể nhẫn người. Nhưng quán thượng như vậy cái thể xác, không có cách hắn cũng không biết chính mình thế nào. Là rất đau, nhưng hẳn là không có trở ngại, giày cao gót dẫm một chút thôi. Không đến mức Thi Tiểu Bang cũng lại đây hỏi hắn nói mấy câu. Giang Vũ Điển lúc này mới phát hiện hắn tới, hỏi, người ở dưới đài, đến đây lúc nào? Ta 4 điểm lại đây, ta chờ hạ còn có việc, lập tức phải đi, Thi Tiểu Bang nói ngắn gọn, ngươi hôm nay mất khống chế, tiết mục bá ra sau khẳng định sẽ có dư luận, nếu bị dán lên nương pháo cùng không có nam tử khí khái loại này nhãn. Ngươi về sau liền không cần lăn lộn, cho nên ta quyết định trực tiếp đem cảm giác đau kiểm tra báo cáo công bố đi ra ngoài. Đầu tiên làm đại chúng tiếp thu chuyện này, hắn đều nghĩ kỹ rồi như thế nào xã giao, Giang Vũ Điển. Lại suy tư nói, đừng trực tiếp công bố, Thi Tiểu Bang nhìn hắn, giống nhau nghệ sĩ trực tiếp quyết định. Hắn là không yên tâm cũng là không tán thành, chính là Giang Vũ Điển. Ta đợi chút đi biệt thự thu thập xong đồ vật, đem điện thoại lãnh lại thương lượng. Không vội, kia thành, còn không vội, Thi Tiểu Bang đột nhiên nghĩ đến nói. Ngươi hiện tại đào thải, ở nơi nào, hắn biết Giang Vũ Điển không chỗ ở, phía trước trụ đoàn đội ký túc xá, sau lại trụ bệnh viện, hiện tại ở tại tiết mục tổ cung cấp địa phương, ta trụ khách sạn, Giang Vũ Điển nhàn nhạt nói, Thi. Tiểu Bang nghĩ nghĩ, cũng không có gì càng tốt chú ý, tổng không thể này đại buổi tối hắn vội trước chạy sau mà đi cấp Giang Vũ Điển tìm dừng chân đi. Hắn dặn dò nói. Vì rằng sẽ không có paparazzi đi theo ngươi, vẫn là cẩn thận một chút, nhớ rõ mang khẩu trang cùng mũ, đến khách sạn phát cái tin tức thu thập hảo hành lý. Nơi nơi che kín camera cùng theo dõi phòng khách, dư lại 6 vị tuyển thủ cấp Giang Vũ Điển khai cái vui vẻ đưa tiễn party. Đại gia hư tình giả ý gặp dịp thì chơi, lại cho nhau để lại số WeChat. Còn đối Giang Vũ Điển nói, ngươi liền lên mạng nhớ rõ chú ý ta Weibo a. Giang Vũ Điển từ biệt thự đi ra ngoài. Camera theo vài bước liền dừng, hắn đem điện thoại khai cơ, đánh cái tích tích chuẩn bị đi trung tâm thành phố khách sạn kia tích tích biểu hiện còn có 6. Phút tới, Giang Vũ Điển liền đứng ở ven đường chờ. Không sai biệt lắm qua 7, 8 phút sau, một chiếc màu xám nhã các không nhanh không chậm mà khai lại đây. Giang Vũ Điển đúng rồi xuống xe tên cửa hiệu cùng xe hình. Đem hành lý ném ở phía sau tòa, lúc này mới kéo ra ghế điều khiển phụ cửa xe, hắn đeo mũ. Không mang khẩu trang, đại buổi tối, hắn lại không hồng, hơn nữa vẫn là tố nhan, giống nhau sẽ không có người đem hắn nhận ra tới. Nhận ra tới cũng không quan hệ, không thừa nhận là được. Lên xe sau, hắn mới phát hiện bên cạnh nhi tài xế cũng đeo chiếc mũ. Đó là cái rất cao lớn nam nhân, làm ghế điều khiển không gian đều có vẻ chật chội, hành khách một quan môn. Hắn liền đem mũ hái được, lộ ra một trương thực hiển nhiên không thuộc về tích tích sư phó anh Tuấn khuôn mặt. Hắn sườn mặt hình dáng anh đĩnh, mặt mày thâm thúy. Điểm sơn đôi mắt nhìn chăm chú vào mới vừa lên xe hành khách. Đuôi hào 7721, đến lệ tư các đốn. Giang Vũ Điển nghe thấy thanh âm, tựa hồ có một lát chính lang, ngay sau đó quét mắt tài xế. Hạ Đình Chính nhìn chăm chú vào hắn, nhưng Giang Vũ Điển ánh mắt giống như là đảo qua một cục đá. Cái gì cảm tình đều không mang theo, tiếp theo bình tĩnh mà ừ một tiếng. Không dao động mà cúi đầu xem di động, mặt ngoài bình tĩnh hạ. Trong lồng ngực kia trái tim lại đột nhiên nhảy đến kịch liệt lên. Nói đến kỳ quái, thân thể này hắn cũng đã thích ứng lâu như vậy thời gian. Nhưng gặp phải loại này làm hắn có chút không thể chống đỡ được tình huống khi. Hắn vẫn là sẽ không tự chủ được run rẩy. Khẩn trương, Hạ Đình Chính chậm rãi phát động ô tô. Hai người xét ở kỹ thuật diễn tiên sinh. Ta cảm thấy ngươi có chút quen mặt, ngươi là minh tinh sao? Hắn hơi hơi nghiêng đầu, chăm chú nhìn hắn gương mặt, chính là hắn phản ứng lại làm Hạ Đình Chính thất vọng rồi. Cứ việc hắn vẫn có loại mãnh liệt quen thuộc cảm cùng trực giác, Giang Vũ Điển cúi đầu nhìn di động. Một bên đem cửa sổ xe diêu hạ tới, nói, sư phó ngươi nhận sai, hắn nhìn Hạ Tích Tích cung cấp tài xế ảnh chụp. Là cái Tạ Đình trung niên đại thúc, Hạ Đình Chính quan sát tỉ mỉ. Giải thích nói, lão Trương hôm nay lão bà sinh sản, ta thế hắn chạy một ngày, hắn đôi tay nắm tay lái. Nương một chút ánh trăng nhìn chăm chú Giang Vũ Điển, ngài đừng lo lắng, ta không phải cái gì người xấu, xe thong thả mà chạy. Bay tới từng trận bất an gió nhẹ, Giang Vũ Điển đương nhiên biết hắn ở nói dối. Nhưng hắn cái gì cũng chưa nói. Hắn nhắm hai mắt nghỉ ngơi. Lỗ tai tắc không có khai thanh âm tai nghe. Lại là ầm ầm vang lên. Đại não hỗn độn so với 5 năm trước. Chính mình chết thời điểm. Hạ Đình Chính có không nhỏ biến hóa. Hắn trên đầu có tóc bạc 32 tuổi nam nhân. Lại sinh đầu bạc rõ ràng 5 năm trước ở hắn trước mắt bộ dáng. Còn giống cái 18 tuổi thiếu niên. Rốt cuộc là cái dạng gì cực khổ. Có thể đem người phí thời gian thành như vậy. Giang Vũ Điển trước sau nhớ rõ chính mình trước khi chết. Hạ Đình Chính dẫn theo túi mua hàng từ nơi xa đi tới. Trên mặt hắn tràn đầy ấm áp cười, nhìn như vậy cười. Hắn hắc ám nhân sinh tựa hồ bị đốt sáng lên, Giang Vũ Điển trong lòng phi thường chua xót. Hắn hạ quyết tâm muốn cùng qua đi phân rõ giới hạn. Cho nên khắc chế mà hô hấp. Khắc chế chính mình biểu tình, khắc chế toàn thân trên dưới số lấy trăm triệu kế tế bào. Nhưng hắn trong đầu lại là một cuộn chỉ rối. Hạ Đình Chính như thế nào sẽ tìm được hắn? Hắn không khỏi nghĩ tới lần trước chính mình lấy máy tính đổ bộ cơ sở dữ liệu sự. Chính mình mới vừa thượng tiết mục khi ngồi quá xe lăn. Ở VCA nói qua sủng vật sự tình, hơn nữa quan trọng nhất một cái tương tự điểm. Tên của bọn họ chỉ có một chữ chi kém mà thôi, nhưng Giang Vũ Điển cũng biết. Hạ Hạ Đình Chính hiển nhiên là không xác định, rốt cuộc người chết không thể sống lại, huống hồ đã khi cách 5 năm, không chuẩn hắn còn sẽ cho rằng đây là một cái chuyên môn vì hắn thiết kế âm mưu. Cho nên hắn mới dùng loại này gọi người ngoài ý muốn phương thức tới thử chính mình, rốt cuộc xuất kỳ bất ý, luôn là dễ dàng nhất được đến thu hoạch ngoài ý muốn, xe khai tốc độ thực thong thả. Hương trên đường không có gì dòng xe cộ, Hạ Đình Chính vẫn luôn nghiêng đầu nhìn hắn, hắn tầm mắt trắng ra, không thêm che giấu mà tiến thêm một bước thử nói. Người hiện tại thoạt nhìn thực khỏe mạnh, cũng có thể đứng lên, Giang Vũ Điển ngón tay khẽ run lên. Ta thấy ngươi phía trước thi đấu, ngươi khi đó ngồi xe lăn, con đường một bên bóng cây giống chỉ nhà giam dã thú. Đối với thùng xe nội người dương nanh múa vuốt, sương mù mênh mang xa tiền đèn chiếu sáng lên phạm vi một miếng đất nhỏ. Tựa hồ toàn bộ thế giới liền như vậy nhỏ, Giang Vũ Điển cảm thấy có chút thở không nổi, ta đều nói. Ngươi nhận sai người, ta không phải cái gì minh tinh, hắn thoạt nhìn phi thường bình tĩnh. Thậm chí mở ra tiêu tiêu nhạc chơi, phải không? Hắn tự giễu cười, hắn diễn trò làm nguyên bộ, một bên nhàn nhã mà chơi trò chơi một bên nói. Bất quá ngươi không phải cái thứ nhất nhận sai người. Gần nhất rất nhiều người đều nói ta giống hắn, này trên đường đèn đường thưa thớt. Xa tiền đèn một chút quang làm Hạ Đình Chính đôi mắt lung thượng khó có thể giải sầu bi thương. Hắn yên lặng nhìn này trương xa lạ gương mặt, nhìn một hồi lâu, thật giống, hắn thanh âm rất thấp trầm. Câu chữ cất giấu khắc khổ khắc sâu trong lòng hồi ức ở Giang Vũ Điển sau khi chết. Hắn vẫn luôn ở truy tra kia khởi nhân vi nổ mạnh sự cố. Nhưng hắn khai quật đến càng nhiều, liền càng thêm hiện hắn đã từng đã làm những cái đó sự không thể thấy quang. Hơn nữa càng tra càng hắc, càng tra càng làm hắn cảm thấy khó có thể tin, hắn lâm vào lưỡng nan hoàn cảnh. Rất dài một đoạn thời gian đều là hết đường xoay sở, Hạ Đình Chính không nói chuyện nữa. Trầm mặc ở trong xe lan tràn, Giang Vũ Điển trên tay thất thần mà thông quan, phong hô hô mà rót tiến vào. Thổi đến hắn hai má nóng lên, xe thoát ly hẻo lánh hương nói. Quải thượng cao tốc lúc này, cốp xe truyền ra không nhỏ động tĩnh, như là có cái gì vật còn sống ở phịch, dãy rùa, cùng với, ngô ngô thanh âm, Giang Vũ Điển trên tay tiêu trừ động tác một đốn. Hắn biết, kia hơn phân nửa là Hạ Đình Chính trong miệng vị kia, lão bà sinh sản xin nghỉ tài xế. Lão Trương, tác giả có lời muốn nói. Hạt mưa, này tiểu chó săn như thế nào hàng không giống thuyết minh. Lại sửa lại cái thư danh, tương lai nói không chừng còn muốn sửa ngày mai thấy. 30 cái hàng phía trước bao lì xì sao sao pi. Hết chương.